Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Vẫn quay nha. Chỉ là lòng của cô không còn ở đây nữa. Nơi này có không khí rất tốt, đứng trên đó rất cao, có thể nhìn ra xa, nghĩ đến cũng có một chút không rõ ràng. Lầu năm cũng không cao lắm, có thể nhìn thấy tất cả mọi thứ ở phía dưới. Ánh mắt của cô vẫn bình tĩnh nhìn về một hướng nào đó, vẻ mặt âm tình bất định. Tần Lương theo ánh mắt của cô nhìn ra xa, kinh ngạc trợn mắt, chỉ nhìn thấy dưới lầu Mộ Bạch chạy theo Kiều Vi ra khỏi cửa chính. Đừng nha, nhìn bọn họ giống như một đôi tình nhân. Lily vừa đứng trên sân thượng hít thở không khí, có một số việc đã hiểu rõ. Nếu như Mộ Bạch biết rõ Kiều Vi ở đây, đương nhiên sẽ biết rõ chuyện tình của cô ấy cùng Ngô Hữu Bình. Anh chưa từng chất vấn cô về việc cô lừa gạt anh, như vậy chứng tỏ anh cũng chẳng để ý, dù sao cũng là một trò đùa thôi. Vừa rồi nhìn thấy bóng anh đuổi theo Kiều Vi, đầu nhất định chứng minh được anh đối với Kiều Vi hồi tâm chuyển ý. Anh biết tối nay Kiều Vi sẽ xuất hiện sao? Lily nghiêng người hỏi anh. Tần Lương lắc đầu một cái, trả lời đúng sự thật. Lily, tôi thật sự không biết Kiều Vi sẽ xuất hiện. Tuy rằng tôi rất muốn chuyện này xảy ra, nhưng xin em hãy tin tưởng tôi. Anh, vì sao lại làm như vậy? Đừng nói cho tôi là anh yêu tôi. Lily cười nhạt. Tần Lương nhất thời á khẩu không trả lời được tình cảm mà anh đối với Lily là gì. Cho tới nay, anh vẫn luôn lấy việc đối nghịch với Mộ Bạch làm thú vui, nhưng mà lúc này dường như lại tiến vào trong hố sâu. Tôi... Tần Lương cảm thấy cái vấn đề này rất không rõ ràng, anh trả lời không được. Chớ miên cưỡng chính mình, anh nha, nhất định là lòng hào thắng quá mạnh mẽ, không muốn nhìn thấy Mộ Bạch tốt hơn mình. Đừng để nó che lấp trái tim của anh. Tần Lương bị nói trúng tim đen, sắc mặt có chút khó coi, nói chuyện cũng có một chút sắc bén. Chẳng phải em đối với Mộ Bạch không phải là muốn chinh phục dục vọng? Không phải. Lily trả lời rất nhanh, chậm rãi quay đầu nói với anh. Tôi là yêu Mộ Bạch. Nếu như anh ấy thật sự không yêu tôi thì tôi sẽ buông tay, sẽ chúc phúc cho anh ấy. Thế nhưng tình yêu mà tôi dành cho anh ấy sẽ không bao giờ tan biến, nó giống như một phần sinh mệnh của tôi vậy. Không sai, chỉ cần Mộ Bạch hạnh phúc, cô không có gì là không bỏ xuống được. Cô buông tha cơ hội để anh yêu người khác, bỏ qua tiền đồ tương lai, cũng để yên cho Mộ Bạch cùng Kiều Vi hạnh phúc. Cho dù hiện tại Mộ Bạch không yêu cô có thể buông tha tất cả, nhưng lại không bỏ xuống được, đó là một phần xương tủy của cô. Tình yêu cô dành cho Mộ Bạch sớm đã ngấm sâu vào linh hồn của cô. Có lúc cô thật sự rất hâm mộ, ghen ghét và oán trách Kiều Vi, nhưng bây giờ cô cũng có thể đối tốt với cô ấy, còn chính mình tự rời đi. Muốn tránh ở nơi nào đó mà chữa đi vết thương này. Mặc dù đây không phải là tác phong của cô, chung quy vẫn tốt hơn là thương tâm đến chết. Trong nhất thời, cả hai người đều không nói gì, cùng nhau đứng trên sân thượng mà suy nghĩ. Bất thình lình, Lily bỗng nhiên lên tiếng. Tối nay tôi có thể đến chỗ anh không? À... Tần Lương trong nhất thời không kịp phản ứng. Cái kia... Chúng ta có phải hay không quá nhanh? Lily liếc anh một cái. Anh suy nghĩ quá nhiều, tôi tạm thời chưa có chỗ ở, liền tới chỗ anh. Không có ý kiến chứ? Không, không có ý kiến. Đây chính là vinh hạnh của tôi. Tần Lương gượng cười, anh đúng là suy nghĩ nhiều. Tại sao chung quy anh vẫn cảm thấy tâm tư của anh trước mặt Lily đều không giấu được? Lily mặt không đổi, từ trên lan can nhảy xuống, kéo cái váy hít sâu mấy hơi, trong lòng đã quyết định nói rằng. Vậy mấy ngày nay tôi sẽ làm phiền anh một chút, chúng ta đi thôi. Đêm mùa thu mát mẻ, làn gió thổi bay cái váy của Lily, lòng của cô đã hóa thành tro bụi. Từ đêm hôm đó, Lily liền biến mất. Mộ Bạch đêm đó về nhà không thấy Lily, liền gọi điện cho cô, thế nhưng điện thoại lại tắt máy. Ngồi trên sofa cả một đêm, thế nhưng Lily cũng không có quay về. Sáng sớm, Mộ Bạch đến công ty, cứ nhiên Lily một ngày cũng không đi làm. Mộ Bạch đèn mặt, rất nhiều lần gọi điện thoại cho cô, nhưng điện thoại của cô vẫn tắt máy. Trong cơn tức giận, anh ném điện thoại về phía cửa. Ngay lúc đó thì có người gõ cửa. Mộ Bạch rống lên. Người nào mau tiến vào. Ngẩng đầu nhìn người đối diện, anh lập tức đứng lên hỏi. Lily đâu? Anh như thế nào lại quên mất Tần Lương? Đêm đó chính anh đã theo Lily ra ngoài. Tần Lương nhìn điện thoại dưới chân, chậc chậc tặc lưỡi. Đây là ai có gan chọc vào tổng giám đốc của chúng ta? Biết rõ còn nói. Mộ Bạch đem tất cả sĩ diện ném ra phía sau. Lily rốt cuộc là ở đâu?